Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Tường Anh Vũ. Mập mạp, ngươi lại béo, Tống ca, ngươi lại soái, ha ha ha, thực mau, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng trở về ký túc xá. Bốn người chạm mặt chính là một trận uống, trực tiếp uống đến không tỉnh người sự tình. Ngày hôm sau, Tống Kiệt mơ mơ màng màng rời khỏi giường, tại dơ loạn trong ký túc xá rửa mặt một chút, sau đó đá tỉnh mập mạp đám người, liền chuẩn bị đi ra ngoài chuyển rời một chút đi. Lúc này, tại nam sinh túc xá hành lang bên trong, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng mập mạp đi tới, ai thấy ai ngờ đánh lưu manh bước, tùy tiện đi ở hành lang bên trong. Mà vốn dĩ an tĩnh ký túc xá hành lang, bởi vì là có Tống Kiệt xuất hiện, tức khắc tiếng thét chói tai một mảnh. Tống Kiệt, a, Tống Kiệt trở lại rồi, Tống Kiệt trở lại rồi, chạy mau a. Lúc ấy chính tại rửa mặt, bọn học sinh ném xuống trong tay chậu cùng bàn chải đánh răng liền chạy. Tống Kiệt đại danh đã uy chấn toàn bộ nam sinh ký túc xá. Nhất thời chi gian, những học sinh kia chạy chạy, không chạy cũng đều là rất cung kính đứng tại chỗ cúi đầu. Chờ đến Tống Kiệt đi ngang qua lúc sau, bọn họ sẽ rất cung kính kêu một tiếng Tống gia. Không ai dám đối với Tống Kiệt bất kính. Tống Kiệt miệng lộ ra bĩ cười. Hắn tựa hồ lại tìm được tại đại học thả bay từ cảm giác của ta. Dương cánh bay lượn, không chút hoang mang. Ăn nhất ngọt đường, ngủ nhất mềm giường, hôn yêu nhất cô nương, làm khí chất lưu manh. Đi ngươi, tại Tống Kiệt một tiếng hô to hạ, mập mạp vài người cũng là đi tới cùng Tống Kiệt giống nhau thiếu đánh lưu manh bước. Vài người tùy tiện đi ra nam sinh ký túc xá, có thể tại Hàm Thị Đại học như vậy đi lộ hơn nữa không bị đánh. Tống Kiệt đám người phòng trừng là đầu một đợt. Khai giảng ngày đầu tiên, Tống Kiệt quyết định đi thượng cái khóa. Lúc ấy, Tống Kiệt gật gù đắc ý liền hướng về phòng học đi tới. Phòng học là phòng học có bậc thang. Lúc này, giáo sư Chi Nội đang học. Đi học lão sư là một người Anh ngữ lão sư. Tên này Anh ngữ lão sư là một người tân lão sư. Vừa tới Hàm Thị Đại học. Bất quá hắn được xưng là toàn bộ Hoa Hạ quốc nghiêm khắc nhất lão sư. Đây là vì cái gì đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Người lão sư này là trường học từ trường học khác đào lại đây. Nhân gia nguyên lai là Đại học Thanh Hoa lão sư. Vẫn luôn lấy nghiêm túc nổi danh. Nghe nói hắn bên trên khóa đều không ai dám nói chuyện. Lúc này, cái này một người Anh ngữ lão sư chính ở trong phòng học làm tự giới thiệu. Giới thiệu một chút, ta kêu Tương Anh Vũ, nguyên Đại học Thanh Hoa mẫu hệ lão sư. Hôm nay là ta đi học ngày đầu tiên, hy vọng các bạn học chiếu cố nhiều hơn. Tương Anh Vũ sụ mặt làm xong tự giới thiệu, sắc mặt cùng có thể ăn người giống nhau. Lúc ấy liền có học sinh cười ra tiếng, chỉ thấy Tương Anh Vũ nhướng mày một cái. Cầm lấy trên bàn bảng đen sát, vèo một cái kia bảng đen sát lấy tốc độ thật nhanh tạp hướng về phía đang cười tên kia đồng học. Bộp một tiếng, kia học sinh trên đầu lúc ấy đã bị tạp ra một cái túi lớn. Cười cái gì cười, không nghe giảng bài cút ra ngoài cho ta. Tương Anh Vũ lạnh giọng nói. Tương Anh Vũ là một người bôn bốn trung niên nam sĩ. Thân cao rất cao. Hơn nữa xem ra trên người cũng là có chút điểm cơ bắp bộ dáng. Tên kia bị tạp đồng học ăn đau. Hắn cũng không dám cùng lão sư già mồm. Lúc ấy liền xoa xoa đầu của chính mình. Ngồi ở chỗ kia không dám nói tiếp nữa. Tương Anh Vũ đây là đang giết gà dọa khỉ. Hắn chính là nhường tất cả mọi người biết. Hắn Tương Anh Vũ là sẽ động thật cách. Không phải đang nói đùa. Quả nhiên. Tương Anh Vũ một chiêu này vẫn là vô cùng dùng được. Lúc ấy trong phòng học an tĩnh dọa người, Tương Anh Vũ cái này mới vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, hắn cầm lấy một bên một cây tiểu côn, gõ gõ bảng đen, nói ra, được, các bạn học học tập thái độ thực hảo. Tiếp đó, liền bắt đầu chúng ta đệ nhất khóa. Tương Anh Vũ lời vừa mới nói xong, phịch một tiếng vang lớn, cửa phòng học liền bị người một chân cấp đá văng. Tương Anh Vũ bị giật mình, vội vàng hướng cửa nhìn lại, bọn học sinh cũng đều là hoảng sợ. Hướng cửa một xem, chỉ thấy bốn cái lưu manh vô lại nửa sinh viên đang đứng ở nơi đó. Dẫn đầu tự nhiên là Tống Kiệt. Tống Kiệt túm túm quần áo của mình cổ áo, hướng trong phòng học nhìn xem. Theo sau, Tống Kiệt lung lay liền tiến vào phòng học, lên bục giảng. Ua, hôm nay trong ban mặt không khí rất an tĩnh a. Các người đều bắt đầu học tập cho giỏi. Tống Kiệt như cũ tùy tiện, trong tay của hắn như cũ cầm lấy phấn viết. Chỉ thấy Tống Kiệt không coi ai ra gì tại bảng đen thượng viết đại đại hai chữ. Tống Kiệt, trong ban bọn học sinh đều nhận thức Tống Kiệt. Nhìn đến Tống Kiệt lớn lối như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu Tống Kiệt không kiêu ngạo, bọn họ cái kia mới là thật sẽ bất ngờ. Lúc này, chỉ thấy Tương Anh Vũ sắc mặt đều hắc. Hắn nhìn Tống Kiệt, ánh mắt tựa hồ có thể phun lửa. Ngươi là học sinh? Tương Anh Vũ hắc mặt hỏi. Tống Kiệt lúc này mới chú ý tới Tương Anh Vũ. Tống Kiệt trên dưới nhìn hắn một cái, cười nói, ua, đổi lão sư, không sai, ta chính là học sinh. Cái này ban, sao mà? Tương Anh Vũ hắc mặt cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi còn không thấy ngại nói ngươi là học sinh. Ngươi không biết, còn tưởng rằng là cái nào ngõ nhỏ tên du thủ du thực tiến trường học đâu. Tống Kiệt vốn là tưởng hồi đến chỗ ngồi của mình, nhưng là Tương Anh Vũ vừa nói sau, lúc ấy Tống Kiệt liền dừng lại cước bộ của mình. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tương Anh Vũ, lúc ấy liền cười, ha ha, vị lão sư này, phiền toái ngươi tại Hàm Thị Đại học hỏi thăm một chút ta Tống Kiệt tên. Suy nghĩ thêm một chút muốn hay không cùng ta nói như vậy đi. Lúc ấy Tống Kiệt rất là coi thường, cười một tiếng, một cầm ném ra trong tay phấn viết, liền tưởng hồi đến chỗ ngồi của mình. Lúc ấy, bạn học cùng lớp nhóm cũng đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Tương Anh Vũ. Chỉ cần vị lão sư mới này dám tranh luận, như vậy liền có trò hay để nhìn. Tương Anh Vũ là mới tới lão sư, hắn căn bản không biết Tống Kiệt tại Hàm Thị Đại học đáng sợ bao nhiêu. Tại Tương Anh Vũ tâm lý, học sinh vĩnh viễn đều thấp lão sư nhất đẳng. Học sinh vĩnh viễn đều đến sợ lão sư. Không có dạy không tốt học sinh, chỉ có sẽ không đánh lão sư. Đánh nghe đại danh của ngươi, ngươi cũng hỏi thăm một chút ta Tương Anh Vũ đại danh hảo đi. Có tin ta hay không khấu ngươi học phân a? Ta để ngươi mãi mãi cũng không thể từ cái trường học này tốt nghiệp. Tương Anh Vũ lời vừa mới nói xong, lúc ấy Tống Kiệt một cái xoay người liền nhìn Tương Anh Vũ. Tống Kiệt cười lạnh nói, ha ha, ngươi uy hiếp ta? Tương Anh Vũ cũng là cười lạnh một tiếng, không phải uy hiếp ngươi. Học sinh nên có dáng vẻ học sinh, đối lão sư tôn kính điểm, ta tôn kính mẹ ngươi cái bê. Lúc ấy Tống Kiệt mắng to một tiếng, đi thẳng tới Tương Anh Vũ trước mặt, ném ra tay áo liền cho hắn tới một cái tát mạnh. Tương Anh Vũ theo bản năng liền duỗi ra tay của mình đi đón đỡ. Nhưng là Tống Kiệt sức lực vô cùng lớn, Tương Anh Vũ tên phàm nhân này căn bản chắn không được. Chỉ nghe được bộp một tiếng, Tương Anh Vũ trực tiếp bị trừu tại chỗ xoay một vòng tròn. Chờ đến Tương Anh Vũ một lần nữa quay đầu thời điểm, chỉ thấy mặt của hắn đã sưng thành đầu heo giống nhau. Miệng càng là chảy xuống một tia máu tươi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục thân là chuyên nghiệp chó săn, tự nhiên cũng là kịp thời xuất hiện. Chỉ gặp bọn họ một trái một phải, trực tiếp giữ lấy Tương Anh Vũ hai điều cánh tay, đem hắn cấp ấn ở bảng đen thượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.